Chương 255 biết chuyện nhi tiểu ạ ảo dạ 3. 2. Khi cả gì ghệ mò gì trường học, ạ ảo dạ, mang theo sở ổ các nàng lui lại. Làn vô vô ạ ảo dạ cái đầu nhỏ, nói khẽ. Nghe được lời nói của hắn, ạ ảo dạ trừng con mắt nhìn. Đổi lại trước đó, nàng chắc chắn sẽ không nghe theo nạn lời nói. Bây giờ không tầm thường, ạ ảo dạ gật gật đầu, khôn khéo giống như con mèo như thế. Tại ạ ảo dạ dẫn dắt phía dưới, chúng nữ nhao nhao trốn đến an toàn khu vực. Kuzuho đứng tại chỗ không núp ních. Hắn bây giờ mặc dù không cách nào biến thân làm cả mẹn gì đơ, nhưng mà tự thân vẫn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ả áo dạ các nàng rời đi, nàng mới thu hồi ánh mắt. Có Ả áo dạ bảo hộ sở cả đợi Ả các nàng, đương nhiên sẽ không có chuyện. Phải biết, thời khắc mấu chốt, Ả áo dạ thời gian ngừng lại chi lực có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nàng sở dĩ để các nàng lui lại, là bởi vì phụ cận Ả nọ thờ gì đơ. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối mặt cả có gà họa hì dạy hứa, đã phân thân thiếu phương pháp. Gây nguyên bản đối phó hai cái ạ nọ thờ gì đờ ngược lại còn có thể. Bị cả có gà họa hì dạy hứa đánh cho như đòn phía sau, hắn bây giờ đối phó một cái ạ nọ thờ gì đờ đều có chút miễn cưỡng. Phanh tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cả có gà họa hì dạy hứa công kích, trên không trùng và chạm nhau. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Cả có gà hỏa hì dịch cùng tổ kỳ hỏa sổ gỗ hai người cũng không có để ý bọn hắn trừng to mắt, tập trung vào đối phương. Đã như vậy, tổ kỳ hỏa sổ gỗ nắm chặt trong tay dở dạ gì ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay của hắn lại xuất hiện một thanh vũ khí. Tối cường cực hạn kiếm được triệu hoán đi ra, tổ kỳ hỏa sổ gỗ hai tay cầm kiếm. A cả có gà hỏa hì dịch thấy vậy, ruôi ra vắng vẻ tay trái. Sau một khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Ngoại trừ trường kiếm vũ khí hình dạng không tầm thường bên ngoài. Hai người bọn họ, riêng phần mi nhờ sử dụng hai thanh vũ khí. Cả có gà họa hì dịch cử động, tổ kỳ họa sổ gỗ không có để ý trên đầu của hắn, kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động. Cạch cạch cạch đồng hồ nhanh chóng đi lại âm thanh, không ngừng mà vang lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ trong tầm mắt, xuất hiện cả có gà họa hì dịch công kích đủ loại động tác. Ta đã thấy được công kích của người tổ kỳ họa sổ gỗ trầm thấp một tiếng. Cả có gà họa hì dịch hướng đứng tại chỗ, khỏe miệng mang theo biểu tình lạnh nhạt. Trên đầu của hắn, cũng có kim đồng hồ đang chậm rãi chuyển động. Trong tầm mắt, xuất hiện tổ kỳ họa sổ gỗ công kích đủ loại động tác. Đạp ít hai hai người giơ lên trong tay vũ khí, hướng về lẫn nhau xung kích đi qua. Phanh phanh phanh khoảng cách rút ngắn phía sau, hai người cuồng bạo công kích đều bị lẫn nhau đón đỡ. Chỉ bất quá, tổ kỳ họa sổ gỗ vẫn là hơi thua một bậc. Phanh cả có gà họa hì dịch thừa dịp tổ kỳ họa sổ gỗ bông lỏng thơ ý điếm, hai tay hướng về phía trước nhất chạm. Hỏa hoa bắn tung tóe. Hai thanh vũ khí, mệnh trung tại tổ kỳ họa sổ gỗ ngực. Cái sau tiếng trầm một tiếng, bay ngược ra ngoài xảo gỗ gây nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ bị công kích, một tiếng. Hắn muốn qua hỗ trợ lúc, bị á nọ thờ di đờ biểu chặn lại. Đáng giận gây trầm thấp một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn chiến đấu. Răng rác hắn bên hông, nằn lấy ra đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Biến thân gì đỡ thẻ bài xuất hiện, bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì đệ đặt cắt tổ cả mẹn gì đờ ạ tổ em mở thành tiếng vang lên. Ánh sáng lóe lên ở giữa, một cái đỉnh đầu mang theo kim rác cả mẹn gì đờ xuất hiện. Phanh biến thân sau đó, nằn một quyền vung ra. Tới gần hắn ạ nỏ thờ gì đờ phải trực tiếp bị hắn đánh bay. Có khế ước giả ạ nọ thờ gì đờ phải nắn đều không để trong mắt. Lại càng không cần phải nói, những thứ này bị yếu ớt sức mạnh phục sinh ạ nọ thờ gì đờ. Đánh lui nhích lại gần mình ạ nọ thờ gì đờ phải phía sau, nắn nhanh chóng một cái đá nghiêng. Phanh muốn công kích sổ cả đọa các nàng ạ nọ thờ gì đờ hệ sách. Tại hỏa hoa bắn tung tóe bên trong bay ngược ra ngoài. Nắn công kích vô cùng cấp tốc, chung quanh ạ nọ thờ gì đờ liền phản ứng cơ hội cũng không có. Bên cạnh củ rồ hờ nhìn khẽ cho mày. Nàn thực lực càng ngày càng mạnh, cũng không biết hắn là địch hay bạn. Củ rồ hờ cũng không phải tổ kỳ họa sổ gô loại kia tiểu bạch. Bây giờ chung đụng vô cùng hòa thuận, không có nghĩa là về sau còn có thể như thế. Nếu như nàn ở phía sau là ma vương đại nhân địch nhân, tuyệt đối sẽ là một tên kình địch. Nàn, những thứ này ả nọ thờ gì đỡ toàn bộ giao cho ngươi. Nàn gia nhập vào chiến đấu, trực tiếp hóa giải gây giáp lực. Gây vội vàng mở miệng, sau khi nói xong cũng không quay đầu lại hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ chạy tới. Nặn, khoe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Gây loại này vì tốt cơ bản ý hữu, mà lựa chọn bán đội hưu hành vi, quá làm cho hắn hàn tâm. Giờ tìm cầm gì đỡ gây giam tìm giờ gì gây một bên chạy, một bên xoay phía dưới cánh tay thu nạp bên trên láo tài xế gì đỡ hoát. Em mở thanh âm thanh bên trong, hắn biến thành cả mẹn gì đỡ gây chỉ kỵ trang giáp hình thái. Hai người các ngươi cùng lên đi. Cả có gà hoa hì dị hứa đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn vô cùng tùy ý không có chút nào đem hai người để vào mắt. Tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây không nói gì, mà là nhìn chăm chú một mắt. Đạp ít hai người đồng thời trên mặt đất dẫm mạnh, không chút do dự vào tới. Ha ha, cả có gà hoa hì dị phát ra cười lạnh một tiếng. Trên đầu của hắn, kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Phanh hắn một kiếm vung chạm, gây trúng chiêu. Bọc thép hình thái đều không dùng, trực tiếp bị đánh bay. Cả có gà hỏa hỉ dị hơn một cái tay khác, nhưng là lợi dụng trường kiếm đón đỡ ở tổ kỳ hỏa sổ gỗ công kích. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ kiên trì không có mấy chiêu. Hai người tiếp tục sử dụng dị ô nhị giai năng lực tiến hành đối chiến. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ bị cả có gà hỏa hỉ dị trọng trọng đánh bay. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ, ngươi có tư cách gì làm ma vương? Cả có gà hỏa hỉ dị hơn nhìn xuống tổ kỳ hỏa sổ gỗ, nói châm trọng. Ta mới là sau cùng vương, mà ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn biến điên cuồng lên. Ba người lần nữa chiến đấu. Cả có gà họa hì dị hơn một người đối chiến tổ kỳ họa sổ gỗ hai người bọn họ. Từ đầu tới đuôi, đều chiếm cứ lấy thượng phong. Thế nạ là thở tắc gì hệ đạt cả à tổ kỹ năng âm thanh vang lên. Nắn nhìn xem trước mặt bị hắn đánh đến một đống ạ nọ thờ di đờ, trực tiếp phóng thích kỹ năng. Hai chân hơi hơi bố lượng, xó xỉnh xuất hiện một cái đầu rồng đồ án. Đồ án quan mang, theo nạn tụ lực tụ tập đến chân phía dưới. Kỹ năng, tới đánh kịp nạn bay thẳng đá đi. Quanh toàn bộ trường học đều có thể nghe được rung động âm thanh truyền đến. Cực lớn hỏa diễm bốc lên, cả có gà hỏa hì dịch triệu hồi ra ạ nỏ thở gì đỡ toàn bộ bị đánh bại. Quanh khác một bên, đồng dạng vang lên tiếng nổ tung.